quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Ba, Bukha ngồi dựa một cách thoải mái vào chiếc ghế mây. Cái nón rơm rộng vành của y đeo ở phía sau ót, đang đọc một tờ tạp chí và phì phèo thuốc lá dưới ánh mặt trời lọc qua vòng cây ở phía tây họa phòng. Bên cạnh là Verahut ngồi trên chiếc ghế xếp nhỏ. Trước mặt ông là cái giá vẽ. Cái chân dung một người đang ngồi đọc sách đã được phác họa. Từng khối màu sắc đã ở vào vị trí. Hiện giờ ông đang vẽ cái khuôn mặt và toàn thể bức họa đã nổi bật trong những màu sắc rực rỡ, phơi phới, tắm đẫm mặt trời. Song tuy vậy vẫn là những sắc màu chừng mực phải chăng. Không khí thoang thoảng mùi sơn dầu và hương vị thuốc xì gà. Những con chim ẩn mình dưới tàng lá thốt ra những tiếng kêu ban trưa mong manh mơ hồ của chúng, và chúng cất tiếng đối đáp véo von trong những giọng điệu mơ màng ngái ngủ. Pierre ngồi dưới đất, chen chúc say mê trên những tấm bản đồ lớn, diễn tả thiện cảm những cuộc hành trình với ngón tay trỏ mảnh khảnh của em. Đừng có ngủ chứ, nhà họa sĩ la lên. Bukha nheo mắt với ông, mỉm cười và gật đầu. Bây giờ cháu ở đâu rồi, Pierre? Y hỏi cậu bé. Đợi đã, cháu đang xem đây, Pierre trả lời một cách say mê và đánh vần địa danh trong bức bản đồ của em. Ở Lulus, ở tại Lucerne, có một cái hồ hay một đại dương. Có phải nó lớn hơn cái ao của chúng tôi không, chú Bukha? Lớn hơn nhiều chứ, lớn hơn gấp 20 lần ấy chứ. Một ngày nào đó cháu phải đi đến đó mới được. Ồ vâng, khi nào cháu có một chiếc ô tô, cháu đi đến Viên, Lucerne, Bắc Hải và Ấn Độ, nơi có nhà cửa của chú ấy. Nhưng chú sẽ có mặt ở nhà không? Nhất định rồi, Pierre. Chú luôn luôn có ở nhà khi khách hứa đến. Rồi chú cháu mình sẽ đi xem con khỉ của chú. Nó có cái tên là Pentec. Nó không có đuôi, nhưng nó có một bên râu mép trắng như tuyết. Và rồi chú cháu mình sẽ lấy súng ống và xuôi thuyền trên sông để bắn cá sấu. Thân hình mảnh khảnh của Pierre lắc lư lui tới với thích thú. Chú Bukha tiếp tục nói về đồn điền của chú ở tại rừng rú Mã Lai, và y nói một cách vui thú và lâu đến nỗi sau cùng cậu bé đã chán ngấy và không thể còn theo dõi câu chuyện nổi, và một cách lơ đãng tiếp tục cuộc hành trình của em trên tấm bản đồ. Nhưng thân phụ em thì lắng nghe tất cả những câu chuyện ấy của bạn ông một cách chú tâm hơn. Y đã kể câu chuyện với một không khí của kẻ giàu sang biếng nhác làm việc và săn bắn. Những cuộc du ngoạn trên ngựa và trên thuyền, những làng mạc nhẹ nhàng xinh xắn xây cất bằng tre, những con khỉ, con bồ nông, con phượng hoàng và bươm bướm đưa ra những cái thoáng thấy quyến rũ như vậy về cái đời sống tĩnh lặng quạnh quẽ ở khu rừng nhiệt đới mà nhà họa sĩ đã có cái ấn tượng nhìn suốt qua kẽ hở và một cõi thiên đường rạng rỡ đầy màu sắc. Ông nghe thấy những dòng Trường Giang lặng lờ chảy trong rừng, nghe thấy rừng hoang đầy rẫy những cây dương xỉ cao nghệu, nghe thấy các bình nguyên mênh mông nơi giống cỏ la lang đứng cao bằng đầu người. Ông nghe thấy những buổi chiều đầy màu sắc trên bãi biển đối lại những hòn đảo san hô và những ngọn hỏa sơn xanh thẳm, nghe thấy mây ngàn cuồn cuộn bay đi và những cơn gió nóng hừng hực, những buổi chiều mộng mị trầm tư ngồi trên hàng hiên mát rộng của những căn nhà đồn điền màu trắng, cũng như những ngày nóng nực chìm đắm vào bóng hoàng hôn, về những đường phố đô thị Trung Hoa ồn ào náo nhiệt và về các người Mã Lai nghỉ ngơi khi đêm xuống bên cạnh chiếc ao đá cạn trước thánh đường Hồi giáo. Một lần nữa, cũng như nhiều lần trước đây, Veragut đã viếng thăm căn nhà xa xôi của bạn ông trong trí tưởng tượng của ông, hoàn toàn không ý thức rằng nỗi khao khát không nói nên lời của ông đã đáp ứng lại những ý định của Vukhan. Cái gì đã làm ông quyến rũ say mê với những hình ảnh và gợi dậy nỗi khát khao mong mỏi của ông không chỉ là sự rực rỡ của những đại dương ở miền nhiệt đới và những quần đảo, hoặc trò chơi đầy màu sắc của những dân tộc bán khai nửa trần truồng. Còn hơn thế nữa, đấy là chốn khuất tịch và tĩnh lặng của một thế giới, nơi mà nỗi thống khổ và sự chú tâm của ông, cuộc tranh đấu và sự biệt lập của ông sẽ biến thái đi, nơi mà trí óc ông sẽ lột bỏ đi hàng trăm cái nặng nề vặt vãnh và một khung cảnh mới mẻ, thuần khiết và tự do từ lỗi lầm và khốn khổ sẽ bao bọc cưu mang ông. Buổi chiều đã trôi qua, bóng chiều đã xế, Pierre đã bỏ chạy trước đó từ lâu. Úc Kha dần dần rơi vào im lặng và thiêu thiêu ngủ. Nhưng bức họa thì gần như đã xong. Nhà họa sĩ khép đôi mắt mỏi mệt lại một lát, buông tay ông xuống. Và với cái nhẹ nhõm gần như đau đớn hít thở sâu vào cái giờ khắc im lặng đầy nắng đó. Với sự hiện diện của bạn ông, với sự mệt mỏi đã nguôi ngoai sau việc làm có thành quả ấy và chút bỏ sự gắng sức quá độ của ông, cùng với sự hăng hái của sự hoạt động không hạn chế, từ lâu ông đã tìm thấy cái lạc thú nhất, sâu xa nhất trong những khoảnh khắc dịu dàng của sự nới lỏng sự mệt mỏi ấy. Có thể so sánh với cái trạng thái yên lặng tăng trưởng của cái tranh tối tranh sáng giữa ngủ và thức. Lặng lẽ đứng dậy vì sợ đánh thức Quốc Kha, ông cẩn thận mang khung họa về họa phòng. Tại đấy ông cởi bỏ cái áo choàng để vẽ, đi rửa tay chân và một cách nhẹ nhàng tắm đẫm đôi mắt mỏi mệt của mình bằng nước lạnh. Một vài phút sau đó, ông trở ra, vào trong một phút đưa mắt nhìn tò mò vào cái khuôn mặt nằm ngủ của người khách, và rồi đánh thức y dậy với tiếng huýt gió quen thuộc từ lâu mà họ đã áp dụng 20 năm trước đó, như là cái dấu hiệu bí mật và ra hiệu của sự nhìn nhận. Nếu anh đã ngủ đầy đủ rồi, ông cụ, ông nói một cách vui vẻ, thì anh có thể kể cho tôi nghe ít nhiều gì đó về Ấn Độ. Tôi chỉ có thể nghe được một nửa trong khi tôi đang vẽ. Anh có nói một điều gì đó về các bức hình, anh có đem theo đây chứ? Có thể nào chúng ta xem qua được chăng? Chắc hẳn chúng ta có thể xem được chứ, vậy thì đi. Vì rằng Ukha đã từng trông đợi có được cái phút giây này trong mấy ngày nay, đã từ lâu niềm mong ước của y là để quyến rũ Veragut với miền Á Đông và giữ ông ở lại đó với y một thời gian. Đối với y thì đây có vẻ như là cơ hội cuối cùng, và y đã chuẩn bị cho công cuộc đó có phương pháp. Khi hai người ngồi trong phòng của Pukha nói về Ấn Độ trong làn ánh sáng của buổi chiều, y đã đưa ra càng lúc càng nhiều tập ảnh và các gói hình lấy từ vali của y. Nhà họa sĩ đã hết sức vui sướng và ngạc nhiên rằng sẽ có nhiều hình ảnh làm vậy. Pukha vẫn rất là điềm tĩnh và có vẻ chẳng coi trọng các bức hình ấy là gì cả. Song trong thâm tâm, một cách nôn nao thì y đã đợi chờ phản ứng. Hình ảnh đẹp quá, Veragut kêu lên với sự thích thú. Bộ anh chụp hết cả đấy à? Chụp một số thôi, Pukha nói vẻ lạnh nhạt. Một số thì do các bạn tôi ở bên ấy chụp đấy. Tôi chỉ muốn đưa ra cho anh một ý niệm về nơi chốn ấy giống như thế nào mà thôi. Y nói câu này như thể để cho qua chuyện, và bằng một cung cách lãnh đạm đặt các bức ảnh xuống từng sấp. Veragut vẫn còn xa với sự ngờ vực là ông đã đặt cái bộ hình này lại kỹ lưỡng như thế nào. Đầu tiên thì y có một nhiếp ảnh gia trẻ tuổi người Anh từ Singapore, rồi tới một người Nhật ở Bangkok ở lại với y nhiều tuần lễ, và trong thời gian ở nhiều cuộc hành trình từ biển cả đến những miền sâu của rừng rậm, họ đã khám phá ra và đã chụp được mọi vật, mà dù sao cũng có vẻ là đẹp hoặc đáng chú ý. Và rồi các bức hình ấy được phóng lớn ra và được in với sự cực độ cẩn thận. Các bức hình ấy là con mồi của Búc Kha, và y đã cùng xem chung với sự cực độ kích thích khi bạn y đã cắn mồi và phập sâu răng của ông vào miếng mồi ấy. Y chỉ cho ông xem các bức hình về các căn nhà, đường phố, làng mạc và đền đài Lăng Tẩm, về những cái hang Ba Tu quái dị gần Kuala Lumpur và đá vôi lởm chởm đẹp một cách hoang dã, và các ngọn núi cẩm thạch gần Ipoh. Và khi Veragut hỏi phải chăng không có hình các người bản xứ, thì y đã moi ra các bức hình người Mã Lai, Trung Hoa, Tích Lan, Ả Rập và người Java. Các phu bến tàu mình trần lực lưỡng, các ngư phủ già nhăn nheo cằn cỗi, những tay thợ săn, các nông phu, các bác thợ dệt, các thương gia, những người đàn bà xinh đẹp với trang sức phẩm bằng vàng. Lũ bé trần truồng đen đúa, các ngư phủ với lưới cá, người sai ca đeo khuyên tai thổi sáo bằng mũi, và các vũ nữ Java lởm chởm với đồ nữ trang giả bằng lụa. Y có những tấm hình cho thấy mỗi loại cây dừa, những cây pisang lá to tướng xanh những khoảng rừng mưa quét qua bởi gấp ngàn lần những cây leo. Lùm cây có đền đài thiêng liêng và những ao hồ có con đồi mồi trâu nước ở các ruộng lúa. Các con voi nuôi tại các nhà làm việc và các con voi rừng nô đùa dưới nước và vung những cái vòi khoe khoang của nó hướng lên trời. Nhà họa sĩ nhặt lên từ tấm hình này tới tấm hình khác. Một số ông thảy qua một bên sau khi xem sơ qua, một số ông xếp bên cạnh nhau để so sánh. Một số hình dáng và đầu ông đã xem xét một cách cẩn thận qua lòng bàn tay ông. Nhiều lần ông hỏi bức hình được chụp vào giờ nào, cân nhắc những cái bóng của nó và càng lúc càng trở nên say mê sâu xa. Một lần ông đã thốt lên một cách vô ý: người ta có thể vẽ tất cả các bức hình ấy. Đủ rồi, sau cùng ông kêu lên và thở khì ra một cái. Anh phải kể lại cho tôi nghe nhiều nữa. Thật là tuyệt diệu có anh tại đây. Bây giờ thì mọi sự trông có vẻ khác biệt đối với tôi. Thôi đi, chúng ta sẽ quốc bộ chừng một giờ. Tôi muốn chỉ cho anh xem một cái gì. Đứng phắt dậy, sự mệt mỏi của ông đã biến mất. Ông bước ra ngoài, Búc Kha theo sau. Đầu tiên họ đi ra đường cái, những toa tàu chở cỏ khô về nhà chạy qua về hướng đối diện. Ông hít thở cái hương vị nồng nàn của cỏ khô và một hoài niệm đã đến với ông. Anh còn nhớ chứ? Ông hỏi, cười lên. Cái mùa hè sau khóa học đầu tiên của tôi tại học viện ấy, khi chúng ta cùng đi với nhau ở miền quê đấy. Tôi đã vẽ cỏ khô, chẳng gì cả, nhưng cỏ khô, anh còn nhớ chứ? Vì lẽ trong hai tuần lễ tôi đã nhọc mệt để cố gắng vẽ một số các đống cỏ khô lớn ở đồng cỏ trên núi mà nó chẳng giống, vì tôi không thể vẽ đúng cái màu sắc của nó, cái màu cỏ xám khô khan ấy. Và rồi khi sau cùng tôi đã vẽ được, nó cũng vẫn không đích xác với cái màu dịu nhạt đó. Song ít ra tôi cũng biết pha trộn giữa màu đỏ và màu xanh. Tôi sung sướng đến nỗi tôi không còn thấy gì cả ngoại trừ cỏ khô. Ồ, thật là một điều tuyệt diệu, cái lần đầu tiên gắng sức tìm tòi và khám phá ra đó. Đối với tôi thì điều đó hình như, Otto nói, luôn luôn có nhiều điều để học hỏi. Cố nhiên, nhưng những điều mà hiện nay nó hành hạ tôi thì chẳng ăn nhập gì với kỹ thuật cũ. Anh biết không, càng lúc càng thường xuyên hơn, trong ít năm cuối cùng đã qua, có một cái gì tôi thấy đã mang tôi trở lại với thời thơ ấu của tôi. Vào những ngày đó, mọi sự trông khác hẳn đi. Một hôm tôi hy vọng đặt một cái gì đó trong họa phẩm của tôi. Đôi khi tôi giữ lại cảm giác. Trong một hoặc hai giây, hốt nhiên mọi sự lại có được cái ánh sáng đặc biệt đó. Nhưng cũng chưa đủ. Chúng ta đã có nhiều họa sĩ giỏi giang thế kia, những người nhạy cảm. biết biện biệt họ đã vẽ thế giới như một người thông minh, biết phân biệt, một nhà quý tộc tuổi tác khiêm tốn nhìn thế giới ấy vậy. Nhưng chúng ta chẳng ai có vẽ được cái thế giới như một đứa bé lạ thường, dũng cảm hách dịch nhìn thế giới ấy cả. Và hầu hết các kẻ nào cố gắng làm điều đó đều là những bác thợ khéo tay nghèo nàn mà thôi. Mải mê theo ý tưởng, ông đưa tay ngắt một đóa hồng hoang có màu hồng thắm ở mé ruộng và trừng trừng nhìn nó. Tôi có làm anh chán nản không? Ông hỏi như thể bất thần thức giấc, với một cái nhìn rụt rè đến bạn ông. Út to chẳng nói gì, chỉ mỉm cười. Anh xem, họa sĩ nói tiếp, một trong các họa phẩm tôi vẫn còn ưa vẽ là một bó hoa dại. Anh biết không, mẹ tôi có thể kiếm được những bó hoa dại như vậy mà tôi chưa hề thấy kể từ lúc ấy. Về việc đó thì bà là một thiên tài. Bà giống như một đứa bé, gần như luôn luôn ca hát. Bước chân bà rất khinh phiêu và bà đội một cái nón rơm màu nâu to tướng. Đấy là điều tôi luôn luôn thấy bà trong các giấc mơ của tôi như thế nào. Một ngày nào đó, tôi sẽ thích vẽ một bó hoa dại, thứ hoa mà bà yêu thích. Hoa hồng dại và cỏ thi và cây bìm tím nhỏ tí với một vài lá cỏ xinh xắn và một cọng lúa kiểu mạch xanh. Tôi đã mang về nhà hàng trăm bó hoa như vậy. Cái hương thơm trọn vẹn của nó vẫn có đấy, nhưng chúng chẳng bao giờ hoàn toàn đúng cả. Như thể là chính bà đã làm ra cái hương thơm ấy vậy. Chẳng hạn, bà không ưa cỏ thi trắng, bà chỉ lấy thứ đẹp biến hóa hãn hữu với một tí màu tím trong ấy. Bà sẽ để ra cả nửa buổi chiều để lựa chọn giữa hàng ngàn lá cỏ trước khi tuyển chọn lấy một. Ồ, chẳng ích gì, anh không hiểu đâu. Búc Kha gật đầu, tôi hiểu chứ. Vâng, thỉnh thoảng tôi đã nghĩ đến bó hoa ấy hàng giờ mới thôi. Tôi biết đích xác bức họa đó phải như thế nào. Không phải là sự trích tuyển chứ danh của thiên nhiên được nhìn bởi một nhà quan sát giỏi và được giản lược bởi một họa sĩ cương quyết có tài trí, và cũng không phải là dịu dàng và đa cảm như một họa sĩ của khung cảnh bản xứ sẽ làm được. Họa phẩm này phải hoàn toàn chân chất mộc mạc, như là được nhìn qua cặp mắt của một đứa bé có thiên bẩm, phi kiểu mẫu và đầy giản dị. Bức họa cá và sương mù sớm mai ở họa phòng là sự đích xác đối lại, nhưng một họa sĩ phải có thể vẽ cả hai điều đó. Ồ, tôi có nhiều điều để vẽ lắm, nhiều lắm. Ông quẹo sang con đường mòn nhỏ, hẹp, dẫn qua cánh đồng cỏ, nhẹ nhàng leo lên một ngọn đồi nhỏ có hình tròn. Bây giờ hãy để mắt anh mở rộng ra. Anh nói giọng mê mải, chúi về phía trước giống như một tay thợ săn. Anh sẽ nhìn thấy nó từ trên đỉnh kia. Đấy là những gì tôi sẽ vẽ vào mùa thu này. Họ leo lên tới đỉnh. Ở phía xa, một chiếc lá dứa khô được phủ qua bởi cái ánh chiều nghiêng ngả dừng ngang tầm mắt, làm cho cánh đồng cỏ mở rộng khoảng khoát đó bất động khó chịu. Đã từ từ tìm lại ánh chiếu của nó qua những thân cây. Một con đường mòn dẫn đến một khóm những cây rẻ gai cao lớn. Ở dưới có một cái băng bằng đá phủ đầy rong rêu. Đi theo con đường mòn, mắt gặp phải một khoảng trời mở rộng. Đi qua chiếc băng, con đường dẫn qua một hành lang tối tăm giữa các đỉnh cây tỏa sáng ở đằng xa. Một thung lũng mọc ngang hàng thẳng lối nào cây liễu và cây còi cụt. Con sông hai nhánh lóng lánh xanh rờn và ở xa tít, từng dãy đồi kéo dài bất tận. Veragut chỉ xuống. Tôi sẽ đến đấy vẽ ngay khi các cây rẻ gai có màu sắc. Tôi sẽ đặt bia ngồi trên chiếc băng dưới bóng mát đó, như vậy để nhìn qua đầu nó ngó xuống thung lũng. Búc Kha chẳng nói gì cả. Trong tâm hồn y tràn ngập lòng trắc ẩn khi y lắng nghe bạn y nói. Anh ta đã cố gắng khó nhọc biết bao để nói dối với mình. Búc Kha nghĩ ngợi với một cái mỉm cười kín đáo. Anh ta đã nói đến các chương trình và công việc như thế nào. Trước đây anh ta chẳng bao giờ làm điều đó cả. Hình như anh ta đã cẩn thận liệt kê ra những điều mà anh ta vẫn còn lấy làm thích thú, mà cái đó nó vẫn còn dung hợp giữa anh ta với đời sống. Bạn ông đã biết ông và không cố gắng để sẵn sàng hòa giải với ông. Y biết rằng điều đó không thể nào kéo dài trước khi Joan phá vỡ sự im lặng mà nó đã trở nên không chịu nổi và cởi bỏ cái gánh nặng về mọi sự của chính mình mà nó đã chồng chất hàng nhiều năm qua. Và như vậy, y bước đi dọc bên cạnh ông, đợi chờ với lòng thanh thản hiện lộ ra ngoài, tuy bên trong đã lấy làm buồn rầu. Ngạc nhiên sao mà một con người thượng đẳng như thế lại sẽ trở thành một đứa bé con trong nỗi bất hạnh, như thể đang tìm kiếm con đường của mình qua những bụi rậm mà tay thì đã bị trói và mắt thì đã bị bịt kín. Khi họ trở về Rossander, họ đã hỏi thăm Pierre thì được cho hay là em đã đi ra phố với bà Veragut để đón cậu Albert. 4. Albert Veragut bước quanh quẩn một cách giận dữ trong phòng âm nhạc của mẫu thân cậu. Mới thoạt nhìn thì cậu trông giống phụ thân cậu vì cậu cũng có đôi mắt tương tự. Song thực ra thì cậu trông giống mẹ cậu hơn. Bà đang ngồi tựa vào chiếc dương cầm, dõi theo cậu với đôi mắt chăm chú, âu yếm. Khi cậu bước tới gần bà bèn nắm lấy vai cậu và quay đối diện với mặt bà. Một mảng tóc nâu rủ xuống trên vầng trán rộng nhợt nhạt của cậu. Đôi mắt cậu long lanh với sự sao động con trẻ, và cái miệng đầy đặn xinh xắn của cậu đã vặn lại với cơn tức giận. Không đâu mẹ, cậu kêu lên, vùng tuột khỏi tay bà. Mẹ biết là con không thể nào sang thăm ổng. Chuyện đó sẽ là một tấn khôi hài kỳ dị. Ổng biết là con ghét ổng, và con có thể nói cái gì mẹ thích, ổng cũng ghét con nữa. Ghét à? Bà nói với sự nghiêm nghị dịu dàng. Đừng có dùng những lời lẽ như vậy, nó làm lệch hết cả mọi sự đi. Ổng là ba của con, và có lần ổng đã thương yêu con rất là thắm thiết. Mẹ cấm con nói như thế đó nghe. Albert đứng lặng người và đưa mắt đăm đăm nhìn bà. Cố nhiên mẹ có thể cấm con dùng những lời lẽ ấy, song cái đó có thay đổi được gì chăng? Hay là mẹ mong con tỏ lòng biết ơn với ổng? Ổng đã làm tan nát đời sống của mẹ và ngôi nhà của con. Ổng đã biến cái cõi Rossander tuyệt vời, hạnh phúc, đẹp đẽ của chúng ta thành ra một chốn thống khổ và ghê tởm. Mẹ ạ, con lớn lên tại đây, và một đôi khi con mơ màng đêm này tới đêm kia đến những căn phòng cũ, hành lang, khu vườn, chuồng gia súc và chuồng bồ câu. Con chẳng có ngôi nhà nào khác để mà con có thể yêu thương mơ tưởng và đem lòng quyến luyến gia hương. Và hiện tại con phải sống ở những chốn xa lạ, và con cũng chẳng thể đem một thằng bạn về nhà vào dịp nghỉ hè, bởi vì con đâu có muốn cho hắn thấy cái đời sống mà chúng ta đã hướng dẫn. Và hễ khi nào con gặp mặt một kẻ nào đó và hắn nghe tới tên con, thì hắn đã hát lên những lời ca thánh, ca ngợi người cha tiếng tăm danh vọng của con. Ồ mẹ ạ, thà là chúng ta là con người nghèo khó và mẹ phải đi may vá hay dạy học, và con phải giúp đỡ mẹ sinh sống. Mẹ cậu nắm lấy cậu và ấn cậu ngồi xuống ghế. Bà cũng ngồi xuống bên cạnh cậu và vuốt xuôi lại mái tóc của cậu. Đó, bà nói trong một giọng sâu trầm mà cái âm thanh ấy nó tự nhiên và quen thuộc đối với cậu. Đó, bây giờ con lại nói với mẹ tất cả đấy. Thỉnh thoảng đấy là một ý kiến tốt lành để tống khứ mọi điều ra khỏi lồng ngực con. Điều tốt đẹp là ý thức đến cái gì chúng ta phải chịu đựng, song chúng ta không nên quậy lên những điều làm cho chúng ta tổn thương đó, bé ạ. Nay con đã cao lớn bằng mẹ rồi, chẳng bao lâu nữa con sẽ là một trang nam nhi và mẹ lấy làm hả dạ. Con là đứa bé con của mẹ, và mẹ muốn rằng con vẫn tiếp tục là đứa bé con của mẹ. Nhưng con thấy đó, mẹ lúc nào cũng cô đơn trơ trọi, và mẹ đã có hết cả những chuyện buồn phiền. Mẹ cần đến một người bạn có những đức tính của đàn ông, và người đó phải là con. Con phải hòa nhạc với mẹ, đi dạo trong vườn với mẹ và săn sóc cho Pierre, và chúng ta sẽ có một kỳ nghỉ hè tốt đẹp với nhau. Nhưng con không nên bực tức và gắt gỏng, và gây ra những việc còn cực nhọc hơn nữa cho mẹ, bởi vì điều đó sẽ làm cho mẹ cảm thấy rằng con vẫn còn là một đứa bé và mẹ phải đợi một thời gian dài mới có được cái người bạn thông minh mà mẹ rất đỗi cần thiết đó. Dạ, cố nhiên mẹ ạ. À. Nhưng khi có những việc làm cho con bất hạnh, rồi con phải luôn luôn giữ những cái đó cho mình sao? Đấy là cách thức tuyệt nhất đấy, Albert ạ. À. Cái đó không dễ gì đâu, và ta không thể trông cậy điều đó ở các đứa bé. Nhưng đấy là cách thức tuyệt nhất đấy. Bây giờ thì chúng ta sẽ chơi một cái gì chứ? Dạ, hãy bắt đầu. Giao hưởng khúc số 2 của Beethoven nhé. Mẹ thích chứ? Họ gần như vừa bắt đầu tấu nhạc, thì khi đó cánh cửa khẽ mở và Pierre lọn vào, ngồi trên chiếc ghế đầu và lắng nghe. Em nhìn đến sau cổ người anh của em, chiếc sơ mi thể thao bằng lụa, mái tóc lay động theo giai điệu của âm nhạc và đôi tay cậu ta một cách ân cần. Hiện tại đôi mắt bị che khuất khỏi em. Em chú ý đến sự rất giống nhau của mẹ em với Albert. Em thích không? Albert hỏi trong lúc ngưng đàn. Pierre chỉ gật đầu, nhưng một lát sau đó nó lẳng lặng rời khỏi căn phòng. Ở trong câu hỏi của Albert, em ý thức đến cái dấu vết của cái giọng điệu mà theo kinh nghiệm của em thì hầu hết những người trưởng thành đều ra vẻ nói với các đứa bé. Em không thể nào chịu nổi cái làm bộ thân mật và cái ngạo mạn nặng nề đó. Em lấy làm vui sướng khi người anh cả của em về nhà. Em đã trông mong với lòng nhiệt thành về chuyến hành trình của người anh và đã chào mừng ông anh một cách vui vẻ tại nhà ga. Nhưng cái giọng điệu đó, không, em sẽ không chịu đựng được đâu. Giữa khi ấy, Vera Wood và Burkhardt đang chờ đợi Albert tại phòng họa. Burkhardt đã thì thầm với sự tò mò không giấu giếm. Nhà họa sĩ thì ở trong sự bối rối không yên. Sự vui vẻ linh hoạt ngắn ngủi của ông bất thần rời khỏi ông khi ông hay rằng Albert đã đến. Có phải việc cậu ấy đến là bất ngờ không? Otto hỏi. Không, tôi không tin như vậy. Tôi biết hắn đến bất cứ ngày nào. Ferragut lấy ra ở chiếc hộp đựng đồ vụn vặt một số hình cũ. Ông lấy ra một bức hình của một đứa bé nhỏ và xếp nó bên cạnh với tấm hình của Pierre. Đây là bức hình của Albert bằng hệt với cỡ tuổi của Pierre hiện nay. Anh còn nhớ nó chứ? Ồ, nhớ lắm chứ. Bức hình thật là giống. Cậu ta trông giống vợ anh nhiều hơn. Giống hơn Pierre à? Phải, giống hơn nhiều lắm. Pierre thì hoặc là tuýp người của anh, hoặc là của mẹ cháu. À, cậu ta đến đây này. Hay là Albert? Không, không thể vậy đâu. Những bước chân nhẹ nhàng nghe vang lên phía ngoài cửa, đi qua các bục đá lót đường và miếng sắt để trà chân. Cái nắm cửa bị chạm và sau một chút do dự thì nó quay vòng. Bước vô là Pierre, sấn tới một cách thân mật, thoáng nhìn một cách tò mò để xem không biết em có được chào đón không. Albert đâu rồi? Ba em hỏi. Ở với má. Họ đang chơi dương cầm ở đẳng. Ba biết, hắn đang chơi dương cầm mà. Bộ ba giận hả ba? Không đâu Pierre à. Ba vui sướng thấy con đến. Có tin tức gì mới không? Cậu bé thấy các tấm hình và nhặt lên. Ồ, con đấy. Còn ai đây? Albert phải không? Phải, Albert đấy. Trông ảnh ra sao khi ảnh bằng tuổi con đấy? Đó là lúc trước khi con được sinh ra kia. Và bây giờ thì ảnh đã lớn rồi. Và Robert gọi ảnh là ông Albert. Thế con có ưng lớn như thế không? Dạ ưng chứ. Các người trưởng thành có thể có các con ngựa và đi du lịch. Con khoái cái đó lắm. Và không một ai có thể gọi ba là con và bẹo má ba đâu. Nhưng thực ra thì con không muốn khôn lớn đâu. Người già cả có thể là khó chịu thế kia. Ngay cả Albert hiện giờ cũng đã hoàn toàn khác hẳn rồi. Và khi người tuổi tác càng ngày càng già nua thêm nữa, sau cùng thì họ chết ngắc. Con thà là ở lại theo cái lối của con. Và thỉnh thoảng con thích sao có thể bay được nữa kia, bay bổng quanh các thân cây và bay vào giữa các đám mây. Lúc ấy con mới cười vào mũi tất cả mọi người đấy nhé. cũng cười ba nữa chớ bia. Thỉnh thoảng thôi bà, người già cả một đôi khi cũng buồn cười thế kia, mà không có nhiều như vậy đâu. Thỉnh thoảng má nằm ngoài vườn trên một chiếc ghế dài, chẳng làm gì cả, chỉ nhìn cỏ thôi. Tay má buông xuôi xuống và má hoàn toàn yên lặng và hơi buồn một chút. Thật là tuyệt, không phải làm gì cả suốt thời gian ấy. Con không muốn gì nữa à? Một kiến trúc sư hay một bác làng vườn, hay có lẽ một họa sĩ? Không, con không muốn thế đâu. Ở đây đã có một bác làm vườn rồi, và con đã có căn nhà rồi nữa. Con thích làm những cái gì hoàn toàn khác kia. Con thích hiểu biết những gì mà các con chim hút gió nói với nhau cơ. Và cũng thích được thấy những cái cây nó xếp đặt làm sao mà uống nước với những cái rễ của nó, và để được khổng lồ như thế kia. Con không nghĩ rằng có bất kỳ ai thực sự biết cái đó. Thầy giáo thì biết hết cả đấy, nhưng chỉ những điều chán chết. Em đã ngồi vào lòng của Pukha và mân mê chiếc dây nịt của y. Có nhiều điều mà chúng ta không thể nào biết được, Pukha nói trong một giọng thân mật. Có nhiều điều chúng ta chỉ có thể thấy thôi. Nó đẹp đẽ và chúng ta nên hài lòng với cái đó. Khi cháu đến thăm chú tại Ấn Độ một ngày nào đó, cháu sẽ được ở trên một chiếc thuyền lớn từ ngày này đến ngày kia, từng bầy những con cá nhỏ dưới nước phóng lên đầu mũi thuyền. Chúng có những đôi cánh óng ánh và chúng có thể bay được nữa. Và một đôi khi có những con chim đến từ một đoạn đường thật là xa xôi, tận các hải đảo xa lạ. Chúng nó rất mệt mỏi, chúng nó đậu xuống trên một mạn thuyền và chúng nó rất lấy làm lạ khi thấy có nhiều người lạ lùng thế kia chạy quanh trên đại dương. Chúng nó sẽ thích được biết chúng ta nữa và hỏi chúng ta ở đâu đến và tên tuổi của chúng ta là gì. Nhưng chúng nó không thể làm thế, cho nên chúng nó chỉ nhìn vào mắt nhau và gật đầu với chúng ta. Và khi giống chim đó đã nghỉ ngơi đầy đủ rồi thì nó bèn vỗ cánh và bay mất qua đại dương. Có bất kỳ ai biết các con chim đó gọi là chim gì không hả? Ồ, có chứ. Nhưng chúng ta chỉ biết cái tên mà thiên hạ gán cho chúng mà thôi. Chúng ta không biết nó gọi nhau bằng tên gì. Ba ạ, chú Pukha có nhiều câu chuyện tuyệt diệu thế kia. Con mong rằng con cũng có được một người bạn nữa. Albert thì quá lớn rồi. Hầu hết thiên hạ không thực sự hiểu biết cái gì con định nói khi con nói một cái gì đó. Nhưng chú Pukha thì hiểu ngay cơ đấy. Người giúp việc đến đưa bé đi. Chẳng mấy chốc đã đến giờ dùng bữa chiều và hai người đàn ông đó đi tới ngôi biệt trang. Ông Veragut thì im lặng và khó chịu. Tại phòng ăn, cậu con trai ông đến với ông và họ bắt tay nhau. Xin chào ba. Mừng anh, Albert. Anh có một cuộc hành trình tốt đẹp chứ? Dạ, xin cảm ơn ba. Xin chào chú Pukha. Cậu thanh niên rất là điềm tĩnh và hợp cách. Cậu đưa mẹ cậu đến bàn ăn. Bữa ăn đã dọn lên rồi. Cuộc nói chuyện hầu như hoàn toàn giữa Pukha và bà chủ nhà. Họ đã nói đến âm nhạc. Tôi có thể hỏi được chăng? Pukha nói, quay sang Albert. Cậu đặc biệt thích loại nhạc nào? Mặc dù tôi phải thú nhận rằng tôi đã bị gián đoạn. Các soạn nhạc gia hiện đại tôi cũng chẳng biết mấy tên nữa. Chàng trai nhìn lên một cách lịch sự và trả lời. Các soạn nhạc gia hiện đại cháu biết nhiều nhất là chỉ do ở việc nghe của cháu mà thôi. Cháu không thiên về bất kỳ trường phái nào cả. Cháu ưa thích bất kỳ loại nhạc nào miễn là nó hay. Đặc biệt là Bach, Gluck và Beethoven. Ồ, các tác giả cổ điển. Trong thời đại chúng ta, một người duy nhất trong số các vị ấy mà chúng ta thực sự hiểu biết rõ, đó là Beethoven. Chúng ta họa hoàn mới nghe đến Gluck. Cháu thấy đó, tất cả chúng ta đều là những kẻ nhiệt thành ngưỡng mộ Wagner. Johann, anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta nghe vở đại nhạc kịch Tristan chứ? Chúng ta đã xúc động, say sưa. Veragut mỉm cười một cách buồn bã. Bình cũ rồi, ông kêu lên hơi có phần chua chát. Wagner đã kết thúc rồi, có phải không, Albert? Ồ, không phải thế đâu. Các vở đại nhạc kịch của ông ta đã được trình diễn ở khắp mọi nơi, nhưng con không có ý kiến về vấn đề đó. Cậu không quan tâm đến Warner? Cháu không biết ông ta nhiều. Chú Pukha ạ, cháu ít khi đi xem đại nhạc kịch lắm. Cháu chỉ chú ý đến âm nhạc thuần túy chứ không phải đại nhạc kịch. Tốt. Còn về khởi tấu khúc, Master Singer thì sao? Cậu phải biết tác phẩm ấy chứ. Cậu cũng không quan tâm tác phẩm ấy à? Albert cắn môi suy nghĩ một lát trước khi trả lời. Thực ra thì cháu không có ý kiến. Tác phẩm ấy, cháu sẽ nói thế nào đây? Đó là âm nhạc lãng mạn. Đúng là nó không làm cho cháu chú ý. Verwood đã khó chịu. Anh sẽ uống một ít rượu vang nữa chứ? Ông hỏi theo lối đánh trống lảng. Vâng, cảm ơn. Và anh, Albert, một ly rượu vang đỏ chứ? Xin cảm ơn ba, con không uống thì hơn. Thế anh đã trở thành một người kiêng rượu rồi à? Không, không phải thế đâu. Nhưng rượu vang không hợp với con, thà là con không uống. Được lắm, nhưng bạn sẽ uống với tôi chứ, Otto? Xin uống mừng bạn vậy. Ông uống cạn nửa ly rượu trong một hơi. Albert tiếp tục đóng vai trò của một thanh niên cư xử khéo léo, một người có những ý kiến rất rõ ràng, nhưng một cách khiêm tốn giữ các ý kiến ấy cho mình. Để cuộc trò chuyện lại cho các người tuổi tác không phải vì mình mong muốn để học hỏi, nhưng bởi vì cậu muốn yên phận một mình. Cái vai trò đó không trở nên cho cậu. Và chẳng bao lâu chính cậu đã thấy hoàn toàn bị lúng túng. Như thường lệ, cậu phớt lờ thân phụ cậu được bao nhiêu hay bấy nhiêu, ao ước không để cho ông có cơ hội đàm đạo. Tình nguyện quan sát, Pukha đã im lặng, cho nên khi cuộc đàm thoại đó trở nên lóng cóng, đã không có ai để phục hồi nó lại cả. Họ hối hả ăn cho xong, gắp thức ăn cho nhau với sự lịch sự rất là tỉ mỉ, mân mê một cách vụng về với cái muỗng tráng miệng, và đã đợi chờ trong sự buồn bã cảm động cái giây phút khi mà họ có thể rời bàn ăn. Chỉ vào lúc bấy giờ mà Otto Pukha mới trở nên ý thức một cách trọn vẹn cái nỗi cô đơn và sự lạnh lùng vô vọng đã phủ xuống cuộc hôn nhân và đời sống của bạn y. Y đưa mắt liếc nhìn ông, thấy ông trong vẻ buồn rầu lơ đãng nhìn chừng chừng xuống thức ăn của mình, thức ăn mà ông hầu như chẳng mó tới. Và trong giây phút đó gặp phải đôi mắt của y, cái nhìn ngạc nhiên khẩn khoản và tủi hổ ở sự tiết lộ cái trạng thái đó của ông. Đó là một cái nhìn của nỗi buồn thảm, sự im lặng phi tình, cái luống cuống lạnh lùng và sự bất động không vui vẻ của cái bàn ăn này, hình như nó nói to lên điều tủi hổ của Verwood. Vào giây phút đó, Otto cảm thấy rằng việc y ở lại Rossander thêm một ngày nào nữa sẽ chỉ kéo dài cái vai trò nhục nhã của y như là người quan sát và sự hành hạ của bạn y mà thôi. Người mà bằng cuộc chiến đấu để trút bỏ nỗi ghê tởm của ông đã cố giữ cái vẻ bề ngoài một cách trơ trọi, song không thể còn vận dụng sức mạnh và tinh thần được nữa để che đậy nỗi khốn khổ của mình với khách bàng quang. Đấy là lúc để cho y ra đi. Chẳng bao lâu, bà Verwood đã đứng dậy sau khi chồng bà đẩy lại chiếc ghế của ông. Tôi bị mệt, cho nên tôi phải xin phép anh tha thứ cho. Không, không, anh cứ ở lại đi. Ông bước ra ngoài, quên cả đóng cửa lại, và Otto nghe thấy bước chân nặng nề của ông từ từ nhỏ dần ở tiền sảnh và trên các bậc tam cấp kêu kèn kẹt. Pukha khép cửa lại và bước theo bà chủ nhà tới phòng khách. Nơi đây cơn gió hiu hiu của buổi chiều thổi lật tung trang nhạc vẫn còn để trên chiếc dương cầm bò trống. Tôi sẽ yêu cầu chị dạo một bản nào đó, y hỏi trong sự luống cuống. Nhưng tôi tin rằng chồng chị cảm thấy không được khỏe lắm. Anh làm việc dưới mặt trời cả buổi trưa. Nếu chị không bận tâm, tôi nghĩ rằng tôi sẽ đi với ảnh trong một lúc. Bà Verwood gật đầu một cách nghiêm trang và không hề cố gắng để giữ y lại. Y đi ra và Albert thấy y đi tới các bậc tam cấp.